Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 331, nói chuyện. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lại có nhiệm vụ. Tiểu Flash cấp tốc thay xong chế phục đi tới động rơi đại sảnh. Những người khác cũng đều chạy đến. Lần này là hắn. Vị trí là một chỗ nhà kho. Batman đem mục tiêu tin tức cùng vị trí phát cho Tiểu Long bọn hắn. Tiếp lấy Tiểu Long bọn hắn liền lập tức xuất động. Lần này ra hỏa này là cái gì quỷ? Tiểu Long nhìn trước mắt nhanh đội lên nóc phòng tượng đất hỏi. Không biết, có lẽ là bởi vì biến thành bộ dạng này không mặt mũi thấy người liền trả thù xã hội. Robin nói mấy, cái con rơi tiêu bắn ra ngoài. Cái kia tượng đất đưa tay muốn cản, phi tiêu lại đột nhiên nổ tung, toát ra nồng nặc sương mù. Trong sương khói, lặn xuống nước tiểu tử cùng siêu cấp tiểu tử hai người cùng một chỗ một quyền đánh vào trên mặt của tượng đất, tiểu Flash bay thẳng xúc đem trượt chân. Hỏa tinh thiếu nữ dùng niệm lực khống chế kim loại đem tượng đất trực tiếp đinh ở trên mặt đất. Atheris chuẩn bị xong đông lạnh tiễn chuẩn xác trúng đích bùn người thân thể. Đông lạnh khí thể rất nhanh liền đem tượng đất bọc lại. Cái này thật là nhẹ nhõm. Robin nói đến, đúng vậy a, có khí cường hóa năng lực về sau. Chúng ta đối diện với mấy cái này tiểu tội phạm một chút độ khó đều không có. Tiểu Flash nói đến, chúng ta bây giờ muốn thông chi liên minh. Đem ra hỏa này đưa vào ngục giam. Lặn xuống nước tiểu tử nói liên lạc Batman. Bất quá sau một khắc cái kia tượng đất đột nhiên tránh ra khỏi khối băng. Hai tay biến thành chùy hình dạng đánh tới hướng lặn xuống nước tiểu tử. Cẩn thận, tiểu Flash vội vàng tiến lên đem lặn xuống nước tiểu tử kéo ra. Robin trực tiếp vung ra điểm kích dây thừng. Bất quá lại bị tượng đất đánh rớt. Hỏa tinh thiếu nữ cùng Artemis công kích từ xa cũng không thể ngăn lại tượng đất. Siêu cấp tiểu tử trực tiếp đụng vào tượng đất trên người. Bất quá bùn người thân thể lại đột nhiên mềm hóa đem hắn bọc lại. Coi như là người Krypton, cũng cần hô hấp đi. Tượng đất nói gia tăng lực lượng, hắn muốn đem siêu cấp tiểu tử hút vào trong thân thể ngạt chết. Trở lại thần nhi tới lặn xuống nước tiểu tử vội vàng xuất ra thủy nhận. Hai đầu roi nước cấp tốc cuốn lấy bùn cánh tay của người. Robin, lặn xuống nước tiểu tử hô to một tiếng. Robin nhẹ gật đầu, điện giật tác theo dòng nước trực tiếp truyền đến rồi tượng đất trên người. Loại công kích này hiển nhiên đối với tượng đất rất có hiệu quả. Siêu cấp tiểu tử thừa cơ tránh thoát ra. Lặn xuống nước tiểu tử lần nữa biến hóa thủy nhận, đem bốn phía hơi nước triệu tập tới đem tượng đất nhốt lại. Artemis lần nữa bắn ra đông lạnh tiễn, lần này đem tượng đất đông một cái bền chắc. Ba ba ba, một tràng tiếng vỗ tay vang lên, là Batman, trở lại động rơi. Batman nói đến, các ngươi lần này biểu hiện được rất không tệ. Bất quá lặn xuống nước tiểu tử lưu một chút. Ta có lời đối với hắn nói, những người khác coi là Batman đang nói mát, biểu thị nguyện ý lưu lại tiếp nhận trừng phạt, bất quá bị Batman cự tuyệt. Chúng ta biểu hiện thật sự không tệ, Robin hỏi Tiểu Long đến. Từ kết quả nhìn lại, chúng ta làm rất không tệ, nhưng là từ quá trình nhìn lại thì có như vậy một chút mà không hoàn mỹ. Tiểu Long nói đến, ngươi điều tra rõ ràng tượng đất nhược điểm. Lặn xuống nước tiểu tử khống chế chiến đấu toàn cục, siêu cấp tiểu tử chủ công, tiểu Flash trợ công, Artemis cùng hỏa tinh thiếu nữ viễn trình quấy nhiễu, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, lần thứ nhất đông lạnh thất bại, Robin nói đến, là ta đoán chừng sai lầm, đó không phải là lỗi của ngươi. Nhớ kỹ trong kế hoạch lặn xuống nước tiểu tử cần dùng nước đến gia tăng đông lạnh tiễn hiệu quả đầu. Này sao lần thứ nhất cũng không có, Tiểu Long nói đến, nhưng là, nếu như lúc ấy ta tải cho ra đề nghị thời điểm trực tiếp dùng hai phần đông lạnh tiễn lời nói liền, sẽ không có loại kết quả này. Robin vẫn còn có chút tự trách. Rất nhanh truyền đến Batman mệnh lệnh. Tiếp xuống đoạn thời gian này là tự chủ rèn luyện cùng nghỉ ngơi thời gian. Lặn xuống nước, tiểu tử tạm thời có chuyện phải trở về Atlantis. Tiểu Long nhìn lấy Robin, nếu không ta làm ra một cái chính ngươi đánh một trầu tìm xem tự tin. Quên đi thôi, chính ta đi phòng huấn luyện. Nói xong liền rời đi. Trừ Robin, những người khác tâm tính ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhất là tiểu Flash Vowy. Vẫn là như vậy, không có tim không có phổi bộ dáng. Batman tìm được Tiểu Long. Ngươi đã thức tỉnh mới ký ức. Đúng vậy. Hồng sắc gió lốc nói cho các ngươi biết. Tiểu Long hỏi. Hắn đem chuyện ngày đó nói cho chúng ta biết. Thế nào? Các ngươi có thử qua sao? Tiểu Long hỏi. Ta có chút hiếu kỳ. Tại chính nghĩa liên minh kho số liệu bên trong chưa bao giờ có tương tự lực lượng ghi chép. Batman nói đến. Thế nào? Ngươi cảm thấy loại lực lượng này không thể khống vẫn là chán ghét vượt qua thường nhân năng lực? Tiểu Long hỏi, loại năng lực này cùng người bản thân cùng một nhịp thở. Có thể tiếng người thể cường đại tới đâu đến trình độ nhất định về sau. Liền có thể thức tỉnh loại lực lượng này, nhưng là tại ngươi sách trước khi ra ngoài. Chúng ta không có bất kỳ cái gì người, bao quát địch nhân của chúng ta cũng không có phát giác được cái này. Batman nói đến, mặt khác nói, một câu, ta không bài xích vượt qua thường nhân năng lực, chỉ là kiên trì không thay đổi nhân thể bản thân cường hóa. Loại lực lượng này rất thích hợp ta, ta cảm giác thân thể của mình đột phá vốn có cực hạn. Vậy chúc mừng ngươi, nói không chừng ngươi mở ra người bình thường lần tiếp theo tiến hóa chi lộ. Tiểu Long nói đến, ta muốn không phải nói cái này. Ngươi biết, Batman nói đến, Tiểu Long thán thở ra một hơi, ngươi hẳn phải biết ta là đột nhiên xuất hiện ở Gotham City. Đúng, vậy, ngươi mất trí nhớ, đồng thời bởi vì ngoại hình của ngươi cải biến, ta không cách nào xác định ngươi nguyên bản thân phận tin tức. Batman nói đến, ta đến từ nó thế giới của hắn, thế giới song song, không phải, Tiểu Long nói đến. Một quyển sách mỗi một trang tương đương với một cái thế giới. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa chính là thế giới song song. Có lẽ sẽ có khác biệt, nhưng là trên đại thể sẽ xuất hiện tương tự người và sự việc tình. Mà ta đến từ một quyển sách khác, mặc dù không biết là thế nào tới, nhưng là ta cảm thấy là bởi vì đến của ta đưa đến thế giới của các ngươi tiếp thu loại lực lượng. Này, Tiểu Long nói đến. Hiểu, vậy ngươi có thể đi trở về sao? Batman đột nhiên hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn trở về, vì muốn tốt cho trong thân thể của ta giống một mực có một thanh âm nói cho ta biết ta hẳn là trở về, nhưng là ta không biết rõ làm sao trở về. Có lẽ là một đoạn kia ký ức còn không có thức tỉnh đi. Tiểu Long nghĩ nghĩ nói, đúng rồi. Nếu như ta thực sự có thể đi trở về, sau đó hai cái thế giới liên thông lời nói các ngươi sẽ như thế nào cùng bọn hắn chung sống hòa? Bình vẫn là khai chiến, vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Ngươi biết chính nghĩa liên minh quy tắc, nhưng là những siêu cấp đó tội phạm thì không rõ lắm. Batman nói đến, ta là nói chính phủ cùng những đại tập đoàn đó, một cái thế giới hoàn toàn mới tài nguyên. Bọn hắn biết không động tâm sao? Coi như bọn hắn đối với ta bên kia thế giới làm ra chuyện gì, trên tổng thể đến giảng cũng là vì bên này thế giới tốt. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đó là cái vấn đề. Hẳn là cầm tới trong liên minh đến thảo luận một chút. Ngươi cảm thấy lúc nào có thể đạt tới loại trình độ đó? Batman nghĩ nghĩ hỏi. Không biết, nhưng là ta hy vọng hai bên có thể sống chung hòa bình. Ta thức tỉnh có liên quan chỉ nhớ lời nói. Biết nói cho ngươi. Tiểu Long nói đến. Batman nói đến. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại dù sao còn chưa tới một bước kia. Tiểu Long nhẹ gật đầu. Mấy người Batman sau khi rời đi. Tiểu Long thán thở ra một hơi. Ta hiện tại đến ngọn nguồn tính người bên kia đâu vẫn là bên này. Người. Đến lúc đó hai cái thế giới liên thông lời nói ta nên lựa chọn thế nào. Quyển sách này có độc.